bãi chiều rồi, vườn hoàng trinh lư xếp đôi lá dầu. Say buồn con nhện răng mau, em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây, lòng anh mơ với quạt này, chăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Dù em săn điên thủy dương đôi bờ. Ngủ đi em. Vẫn bình thường à ơi, có tiếng thủy dương mấy bờ, cây dài bông sẽ ngẩn ngơ, hôn em đã chín mấy mùa buồn đau. Tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng ngỡ trái sầu. Mộng vẫn bình thường à ơi, có tiếng